yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1160. Hận yêu cuối cùng khó có thể chặt đứt, cuối cùng là con đường nhân tâm. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Vinh Phỉ cắn lên vành tai cô ta ừ đáp lại. Lần đầu rất đẹp, khuôn mặt của Enzo chợt đỏ bừng lên, cô ta không ngờ rằng anh ta thành thực như vậy. Cô ta đưa tay đẩy anh ta ra, xoay mình ngồi dậy, đôi mắt phượng xinh đẹp quét một vòng ở trên ghế ra. Tay không ngừng gạt bỏ, giống như đang tìm đồ. Cô ta không tìm được trên ghế ra có dấu vết gì, nhíu mày lại. Vinh Phỉ cười hừ hỏi cô ta, tìm cái gì vậy, ném não đi mất hả? Enzo trợn mắt nhìn anh ta, có anh mới ném não đi ấy. Tôi tìm thứ, màu đỏ rơi ra, nhưng không thấy có, tôi không chắc có phải là lần đầu tiên không? Nói không chừng, cô ta co mày, hơi không xác định nói. Có lẽ trước kia, lúc tôi bị hôn mê choáng váng, đã mất trinh, chỉ là chính tôi không biết mà thôi. Vinh Phỉ cười phá lên, thấy ngực anh ta không ngừng chấn động, Enzo tức giận nói. Anh cười cái gì? Vinh Phỉ đưa tay kéo cô ta kéo trở về trong ngực mình. Tôi thật sự rất hy vọng em vĩnh viễn ngốc như thế này. Không cần phải hoài nghi tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Em không biết không có nghĩa là tư ca của em không biết. Enzo trừng mắt nhìn anh ta. Sao tôi lại để cho con ngựa giống như anh chiếm tiện nghi nhỉ, tôi thua thiệt lớn rồi. Cô ta lại đưa tay ôm lấy quần áo. Nhanh mặc quần áo vào cho xong đi, tôi đi ra khỏi cô nhi viện không xin phép nghỉ. Tôi còn phải chạy về đi tắm. Cô nhi viện có rất nhiều quy củ, sau 9 giờ rưỡi chắc chắn phải tắt đèn đi ngủ. Vinh Phỉ châm một điếu thuốc hít một hơi. Trở về làm gì, em đến cô nhi viện xin việc không phải là vì muốn gặp tôi sao? Em đã gặp được tôi rồi, em cứ coi như là con chim hoàng yến tôi nhốt ở trong lồng đi, sau này không cần phải xuất đầu lộ diện ở bên ngoài nữa. Xùy ai hiếm, Enzo mặc quần áo tử tế, rồi nói. Tôi thật sự coi đây là một công việc nghiêm túc. Tôi và anh nhiều lắm cũng chỉ được coi là bạn tình mà thôi, anh phải nhận rõ sự thật này. Tôi và anh không có cái loại quan hệ trói định đó đâu. Vinh Phỉ giật giật khóe miệng, anh ta hít một hơi thuốc lá, rồi lại nhét điếu thuốc vào miệng cô ta, anh ta phả khói thuốc ra hỏi cô ta. Em có biết cái gì gọi là bạn tình không? Enzo trợn mắt nhìn anh ta, Vinh Phỉ lại lấy điếu thuốc đi, rồi tự trả lời. Với trình độ này của em, căn bản là không hợp cách. Bạn tình thực sự lợi hại, đều là ngày 30 ngày tháng 1, một ngày 30 lần. Em đạt yêu cầu không? Mà, anh cái đồ đầu heo này. Vinh Phỉ rõ ràng cảm giác được Enzo đang nghiến răng, cô ta tức giận hừ hừ nói. Đáng lẽ vừa rồi tôi nên trực tiếp giết chết anh. Vinh Phỉ cười nói, không phải tôi đã chết một lần rồi sao? Nhanh như vậy mà em đã quên, muốn anh mang em đi chết lần nữa. Enzo giận quá hóa cười. Tôi nói cho anh biết, phía trước thật sự có phục kích, tôi thật sự không nói đùa với anh. Mục tiêu đầu tiên của Hoắc Ân, không phải là Diệp Đình, không phải là Lăng Vi. Mà là anh, tôi quan trọng đến vậy sao? An Kỳ Nhi cắn răng, ai bảo anh thiếu đòn như vậy, khi không lại giấu chiếc dây chuyền màu cam đi. Cô ta chừng anh ta hỏi, dây chuyền thật sự đang ở đâu? Còn không mau giao ra, nếu anh sớm giao ra, tôi cũng không cần phải tốn sức với anh thế này. Ánh mắt của Vinh Phỉ trở nên u tối, nói. Tôi thật thích em tốn sức với tôi. Ngón tay của anh ta trượt dọc lên theo đầu gối của cô ta giữ lấy tay anh ta, lại nghe thấy anh ta nói. Nữ sát thủ, em bán mạng tiết lộ tin tức cho tôi, anh đây không thể bạc đãi em được. Vừa nói, lại vừa ấn. Góc truyện audio.com, xuống, tư ca, anh thật sự phải cẩn thận. Enzo thật sự hận mình, cô ta cũng sắp thành bà mẹ già rồi. Cẩn thận cái gì? Vinh Phỉ cười rất thiếu đòn, anh ta thầm nghĩ trong lòng, từ lúc chọc vào em, ông đây chưa từng nghĩ sẽ trở ra toàn thân, nhưng ngoài miệng lại trêu ghẹo hỏi. Cẩn thận con tiểu yêu tinh này hút khô máu tươi của tôi. Enzo nắm chặt bả vai anh ta, hung hãn mắng mỏ. Bà đây nói chuyện nghiêm túc với anh lại coi lời của bà đây là cái rắm. Cách chương.